Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, át chủ bài ra hết, mười mấy cỗ thiên mệnh chi lực đồng thời bộc phát, khí tức kinh khủng như núi kêu biển gầm đầy ra, các đại đế tộc truyền nhân đứng ở nơi đó, mỗi người trên thân đều quang mang sán lạn, phù văn vô tận, lấy bọn hắn làm trung tâm. Ngay cả bốn phương tám hướng pháp tác chi hải đều đang không ngừng tránh lui. Không dám tới gần, một cỗ khí tức tương hỗ ma sát va chạm. Không gian cũng bắt đầu, răng rắc vỡ vụn. Ninh Giang độc đấu hơn 10 vị đế tộc truyền nhân. Cục diện như vậy vô luận là ai xem ra, đều cảm thấy hắn không có cái gì phần thắng. Tốt, tốt, chính là như vậy mới có tính khiêu chiến. Ninh Giang cười dài. Tiếng cười cuồng ngạo, bế nghĩa thiên địa, chiến, đối mặt với hơn 10 vị đế tộc truyền nhân, hắn chủ động xuất thủ, mang theo thẳng tiến không lùi vô địch khí thế. Đại trượng phu, sinh nên như vậy, có người kính sợ nói, vô luận kết quả của trận chiến này như thế nào, Ninh Giang quyết đoán đều đáng giá bọn hắn bội phục, hắn rõ ràng có thể tiêu diệt từng bộ phận, lại nhất định phải lựa chọn khó khăn nhất phương thức. Thiên mệnh chi chiến, so hiện tại còn muốn càng tàn khốc hơn, hắn là tại mượn nhờ một trận chiến này ma luyện mình. Nếu để cho hắn thắng, chỉ sợ hắn muốn thế không thể đỡ quật khởi, có thánh quân đoán được Ninh Giang tâm tư. Nặng nề nói, Khúc Tiên Nhi kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm, mặc kệ nàng làm sao sinh khí Ninh Giang trước đó lãnh đạm thái độ. Nhưng từ sâu trong đáy lòng, nàng không hy vọng Ninh Giang chết đi như thế, giết vạn chúng chú mục phía dưới. Hơn 10 vị đế tộc truyền nhân phát huy, hoặc là kiếm khí kinh thiên, hoặc là hoành đao tuyệt thế, hoặc là mặt trời giữa trời, từng môn thiên mệnh bí thuật đồng thời oanh kích mà xuống. Hắn hóa thiên địa, thiên thủ chấn đế thuật, đại hỗn động thuật, nhật nguyệt thần đồng, nhất đăng phần thiên thuật, thôn thiên long tước, thôn phệ chi thu. Giờ khắc này, Ninh Giang cho thấy mình mạnh nhất tư thái. Hắn không giữ lại chút nào, đánh ra tất cả sát chiêu. Ngay lập tức, hắn tiến vào hắn hóa thiên địa cảnh giới bên trong. Tự thành thiên địa, nhất cử nhất động, đều giống như có mênh mông thiên địa chi lực. Ở sau lưng của hắn, 3000 cánh tay hung hăng oanh sát mà ra. Đỉnh đầu hắn lơ lửng nhật nguyệt, phía sau một cái lỗ đen thật lớn. Hai bên trái phải. Thôn thiên long tước cùng thôn phệ chi thụ như là hộ đạo sứ giả. Mi tâm chỗ nguyên thần cũng cùng lúc xuất hiện, một điểm đèn đuốc phần thiên diệt địa, Ninh Giang chưa từng có giống giờ phút này dạng, trong cùng một lúc bộc phát ra nhiều như thế sát chiêu. Nhiều như vậy sát chiêu, cơ hồ dành thời gian Ninh Giang thể nội pháp lực, cũng chỉ có thôn thiên ma công, có thể trèo chống Ninh Giang đánh ra nhiều như vậy sát chiêu. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, chết cho ta, Ninh Giang, ngươi là nhân vật tuyệt thế, đáng tiếc, ngươi không nên khiêu khích chúng ta mười mấy người, đã ngươi muốn tự tìm đường chết. Như vậy chúng ta vừa vặn vì tương lai thiên mệnh chi chiến. Sớm bình định một cái chướng ngại, các đại đế tộc truyền nhân gầm thét. Cùng Ninh Giang công kích hung hăng đụng vào nhau, ầm ầm ầm ni, đạo này thanh âm. Kinh thiên động địa, ở xa ngoài ngàn vạn dặm võ giả, đều nghe được cái này thanh âm điếc tai nhức óc, vô số ánh mắt khiếp sợ xem ra, liền gặp được tựa như mặt trời bạo tạc sán lạn quang mang đẩy ra. Một đóa to lớn vô cùng mây hình nấm, bay lên, đóa này mây hình nấm bên trong, bao hàm một cỗ thiên mệnh chi lực, cả vùng không gian một chút liền bị tạc nát, vạn trượng cái khe lớn khắp nơi đều là... Chính là đại thánh, cũng phải chết không có chỗ chôn. Vô số người vì đó kinh dị, loại này va chạm phía dưới. Ninh Giang tuyệt đối không thể còn sống sót. Công tử, ngươi cảm thấy hắn còn sống sao? Không có khả năng, hắn nhất định chết, Hoa Thanh Phi kiên định nói. Lúc này, thân thể của hắn tại không tự chủ được phát ra run rẩy. Đây là xuất phát từ bản năng sợ hãi. Đại sư tỷ. Hắn có thể còn sống sót sao? Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung. Có người hỏi thăm Đường Mạc Tình. Đường Mạc Tình ánh mắt lạnh lùng. Trong đó không có bất kỳ cái gì tình cảm. Lúc này, nàng cũng gắt gao nhìn chằm chằm đại chiến trung tâm, trầm mặc nửa ngày, mới nói, nếu như là ta không sống nổi. Nàng dừng một chút, lại nói, có lẽ có người có thể còn sống sót, tiên triều thiên tử, địa ngục ngục tử, thanh thiên thái thượng tông đế tử, vĩnh hằng quốc độ thái tử, đại sư huynh ma kiếm tiên. Nghe vậy, sau lưng nàng đám người thần sắc biến đổi. Đường Mạc Tình đề cập những người này, đều là bây giờ thế hệ trẻ tuổi bên trong sâu không lường được nhất. Nhất là tiên triều thiên tử, một cái để vô số người vì đó kính sợ danh tự. Đường Mạc Tình thế mà đem Ninh Giang cùng bọn hắn đánh đồng. Sư tỷ, người đem hắn cùng đại sư huynh so sánh, có phải là xem trọng hắn rồi? Có đệ tử nói, đại sư huynh ma kiếm tiên, tại thanh thiên thái thượng tông thế hệ này người tuổi trẻ trong mắt, hắn chính là một cái như là thần thoại bản nhân vật. Rút ra ba vị kiếm đế đều không thể rút ra tiên kiếm. Thiên tư của hắn có thể xưng nghịch thiên, nếu là hắn có thể còn sống sót, hắn có tư cách này. Đường Mạc Tình từng chữ nói, tiên nhi, còn nói ngươi không lo lắng hắn. Nhìn ngươi khẩn trương thành bộ dáng gì? Cung Nguyệt Thiền nhìn một chút Khúc Tiên Nhi, chỉ thấy Khúc Tiên Nhi thú quyền không tự chủ được nắm chặt. Hô hấp đều nhanh muốn ngừng lại. Ai quan tâm hắn, ta chỉ là quan tâm thắng bại mà thôi, Khúc Tiên Nhi phản bác. Cung Nguyệt Thiền mỉm cười, cũng không nói ra, công tử gia làm sao có thể chết? Coi như các ngươi tất cả mọi người chết rồi, công tử gia sẽ còn sống thật tốt. Thâu Thiên Thử Tần Phong hừ lạnh nói. Ninh Giang có thể thông qua tòa nào cầu độc mộc, hắn tin tưởng Ninh Giang thực lực. Giờ này khắc này, đại chiến trung tâm, kịch liệt va chạm vẫn còn tiếp tục, mười mấy cỗ thiên mệnh chi lực hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng trấn áp mà xuống. Thôn Thiên Long tức phát ra gào thét, thôn phệ chi thụ nhánh cây từng chiếc đứt gãy. Đại hỗn động thuật cũng vô pháp một hơi thôn phệ nhiều như vậy năng lượng. Bị chống đỡ xuất hiện đạo đạo vết rạn, Ninh Giang cả người, không ngừng chìm xuống, toàn thân hắn trên dưới xương cốt run rẩy, mạnh như vạn tinh phi tiên thể, đều chống đỡ không nổi. Từng đạo tơ máu hiện lên ở trên thân thể của hắn. Cả người giống như là muốn đã nứt ra, cho dù hắn có rất nhiều sát chiêu, nhưng đối mặt nhân số ưu thế, hắn vẫn còn có chút một cây chẳng chống vững nhà, ta tuyệt sẽ không bại. Ninh Giang ngửa mặt lên trời gào thét, ầm ầm ầm ni rốt cục, hắn lấy ra cuối cùng một lá bài tẩy. Tại trái tim của hắn chỗ, mênh mông huyết khí tuôn trào ra, thế giới chi tâm phát huy, ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa. Thương thế trên người hắn một chút liền khôi phục như lúc ban đầu. Viên này thế giới chi tâm từ Ninh Giang luyện thành về sau, còn không có chân chính hiển uy qua, đây là lần thứ nhất, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp lực lượng dồi dào vô cùng. Vô cùng vô tận huyết khí giống như là cuồng như biển bừng lên. Tại những này huyết khí trèo trống phía dưới, hắn rất nhiều chiêu thức, giống như là một lần nữa đạt được lực lượng, lại lần nữa phát huy. Thôn Thiên Long Tước, thôn phệ chi thụ giống như là phủ thêm một tầng kim sắc chiến giáp. 3000 cánh tay phảng phất tắm rửa tại vàng rực bên trong. Huyết khí càng là cường hoành, uy lực của chiêu thức cũng liền càng mạnh. Làm sao có thể, đều không cần lưu thủ, ngăn trở, các đại đế tộc truyền nhân thần sắc đại biến. Bọn hắn lúc đầu đã cảm thấy Ninh Giang bị bọn hắn trấn áp xuống dưới. Thế nhưng là đột nhiên, Ninh Giang như được thần trợ, ngập trời lực lượng vọt lên. Một cỗ thiên mệnh chi lực bị phá hủy, Ninh Giang thế như trẻ tre, vọt tới, hết chương.